Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 464, cứu Vương Mãng. Vương Hoành võ a, Bạch Vũ tâm lý sát ý phun trào. Nếu như Vương Mãng thật có chuyện gì, hắn không ngại Vương gia, chỉ cần Vương Vĩnh Sinh không tại, dựa vào năm đại yêu vương, hắn tuyệt đối có thực lực như vậy. Coi như Vương Vĩnh Sinh tại, chỉ cần gia tộc khác không ra, cái kia chỉ sợ Vương gia cũng ngăn không được. Đắc tội. Bạch Vũ hướng về hai vị hộ vệ hơi hơi chắp tay. Hai vị hộ vệ trong nháy mắt biết Bạch Vũ muốn làm gì, cho nên bọn họ không có bất kỳ cái gì phản kháng. Mặc cho Bạch Vũ hai trưởng đánh trên người mình, đem hai người đánh ngất đi. Nếu như bọn họ không ngất đi, bị Bạch Vũ nhẹ nhõm tiềm nhập vương phủ, chỉ sợ hắn hai tướng phải đối mặt vấn trách. Nhưng là như vậy thì không tồn tại. Hai người bị địch nhân đánh xỉu, cái này còn có thể trách ai đâu. Hai người đã cấp Bạch Vũ vương phủ đại khái phương vị đồ, cho nên Bạch Vũ hơi phân biệt, đã tìm được tiến về Vương Hoành võ vị trí. Vương Mãng, ngươi hôm nay thật sự là không định nói ra Miêu Mộ Tiên bí mật a? Lại vào lúc này, toàn bộ gia chủ chỗ Hoành Vũ viện trực tiếp bị thần linh nhất cấp phòng ngự tính vũ khí cấp bao vây lại. Mà tại nội bộ, Vương Hoành võ bắt đầu đối Vương Mãng tiến hành khảo tra. Có cái này phòng ngự tính vũ khí, Vương Hoành võ hoàn toàn không lo lắng cho mình trò chuyện bị người bên ngoài nghe thấy. Liền xem như thần vương cấp cường giả, cũng không có thể đột phá hạn chế như thế nghe đến đó mặt bất luận cái gì động tĩnh. Hừ, Vương Hoành võ, ngươi mơ tưởng, lúc trước hại chết cha mẹ ta, chỉ sợ ngươi cũng có phần đi. Ta không có một ngày không nghĩ đến báo thù. Cha mẹ ta chết như thế nào, chỉ sợ ngươi so ta còn rõ ràng. Nếu như ta cha mẹ tại, chỉ sợ cũng không có ngươi hiện tại ở chỗ này càn rỡ cơ hội. Muốn là cha mẹ ta tại, Vương Thanh Thiên hắn cho ta sách giày tư cách đều không có. Vương Thanh Thiên bị giết đến tốt, ta nhị đệ Miêu Mộ Tiên là tốt. Vương Mãng biết mình rơi xuống Vương Hoành võ trong tay, căn bản liền sẽ không có đường sống. Cho nên hắn nói tới nói lui cũng bắt đầu không chút kiêng kỵ. Trước kia Vương Hoành võ sẽ còn cố kỵ Vương Mãng, dù sao hắn cùng Vương Mãng có phụ thân là thân huynh đệ. Nếu như tại Vương Mãng phụ thân chết về sau, hắn chả không chiếu cố một chút Vương Mãng, sợ rằng sẽ bị gia tộc người nói nhàn sự. Nhưng là hiện tại hắn không cần, bởi vì hắn không dùng được Vương Mãng, lại thêm hắn đã tại gia chủ trên bảo tọa ngồi vững vàng. Cho dù là những người khác có ý kiến, hiện tại cũng không dám nói gì, mà lại đột phá đến thần quân cảnh, bất kỳ người nào đều tâm động. Hắn không tin Vương Mãng làm Bạch Vũ sẽ không biết chút gì. Hắc hắc, Vương Mãng, ngươi ngược lại là thông minh. Cha mẹ ngươi đúng là ta hại chết, bọn họ bất tử, ta làm sao có thể làm được gia chủ? Bất quá ngươi bây giờ biết cũng vô ích. Nếu như ngươi nguyện ý giao phó ra Miêu Mộ Tiên lấy được truyền thừa, hoặc là nói ra Miêu Mộ Tiên hạ lạc, ta chưa thường không có thể cho ngươi một thống khoái. Không phải vậy ta nhất định sẽ đưa ngươi rút hồn luyện tủy, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Nhìn thấy Vương Hoành võ rốt cục chính miệng thừa nhận cha mẹ mình từ cùng hắn có quan hệ, Vương Mãng mặt trong nháy mắt có nước mắt chảy xuống. Lập tức oán độc nhìn lấy Vương Hoành võ, mở lời nói, coi như ngươi giết ta cũng vô dụng, ta nhị đệ hội báo thù cho ta. Ngươi chờ, toàn bộ vương phủ đều lại bởi vì ngươi hôm nay chuyện ngu xuẩn mà bồi táng. Người khác không biết Bạch Vũ trong tay thực lực, nhưng là Vương Mãng lại là biết đến. Vương Vĩnh Sinh không ra, toàn bộ vương phủ không người có thể địch. Ha ha, Miêu Mộ Tiên hắn tới đến sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Vương Hoành võ giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Vương Mãng. Nhưng mà lại vào lúc này, có một thanh âm lại tại bên cạnh hắn vang lên. Đã ngươi muốn ta tới, như vậy, ta đến rồi. Bạch Vũ tự nhiên cũng nghe không được Vương Hoành Vũ thanh âm, nhưng là hắn trực tiếp Hoành Vũ viện, người khác không dám xông vào nơi này, nhưng là không có nghĩa là hắn không thể. Hắn tới nơi này vốn là vì nháo sự, sau đó cứu ra Vương Mãng, mà lại vừa Vương Hoành Võ cùng Vương Mãng đối thoại, trực tiếp bị hắn dùng trí nhớ ngọc giản cấp ghi xuống. Chỉ cần những thứ này một công bố, cái kia Vương Hoành Võ tự nhiên muốn thân bại danh liệt. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, lại là ngươi, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến không mất chút công phu a. Vương Hoành Võ cuồng hỉ, hắn có một loại ngủ gật tới thì gặp phải gối đầu cảm giác. Đang muốn đến Miêu Mộ Tiên, kết quả đối phương thì xuất hiện. Vương Hoành Võ tại Bạch Vũ trên thân quét qua, trong nháy mắt sững sờ. Bởi vì có được tin tức là Bạch Vũ hiện tại chỉ có thần linh tầng 3 cảnh. Nhưng là hiện tại như thế nào là thần linh tầng 9 cảnh? Lập tức Vương Hoành Võ lần nữa cuồng hỉ. Hắn cái này càng chắc chắn. Bạch Vũ khẳng định là đạt được cái gọi là hoang vu thần quân truyền thừa. Không phải vậy làm sao có thể nhanh như vậy thời gian thì tu luyện đến thần linh tầng thứ 9 cảnh. Giới, coi như Bạch Vũ đột phá đến thần linh tầng cảnh giới thứ 9 lại như thế nào? Hắn nhưng là nửa bước thần vương cấp bậc cường giả. Thực lực của hai người, căn vốn thì không cùng đẳng cấp. Miêu Mộ Tiên ở trước mặt hắn, căn bản không có sức phản kháng. Miêu Mộ Tiên, cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ngươi giao ra hoang vu thần quân truyền thừa đến. Ta thả ngươi cùng Vương Mãng rời đi. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy ngươi liền đem mạng của mình lưu lại. Ta tự mình rút hồn luyện tủy. Vương Hoành Võ mà nói mang theo một cỗ cao cao tại thượng tư thái, làm cho Bạch Vũ hơi hơi không thích. Mà lại lúc này Vương Mãng trên thân còn cột luyện hồn khóa. Lại này khóa, không chỉ có thể khóa lại một người thần hồn, còn có thể luyện hóa một người thần hồn. Chỉ cần một người bị mặc lên luyện hồn khóa, vậy mình thì tuyệt đối không tránh thoát. Mà lại cả người hội tùy thời gặp phải thần hồn bị tra tấn thống khổ. Người trước đem ta buông ra lại nói. Vương Hoành Võ nghe vậy, trực tiếp dùng chuyên môn chìa khóa đem luyện hồn khóa mở ra. Hắn có nửa bước thần vương thực lực, căn bản không sợ Bạch Vũ đùa nghịch hoa chiêu gì. Muốn Bạch Vũ cũng chỉ là lật tay ở giữa sự tình. Mà lại chỉ cần Bạch Vũ nguyện ý phối hợp, vậy liền đại biểu sự tình đã thành một nửa. Ta muốn biết, nếu như một hồi ta đem truyền thừa giao cho ngươi, ngươi muốn làm sao cam đoan an toàn của chúng ta? Bạch Vũ mà nói càng phát ra làm cho Vương Hoành Võ tin tưởng. Nếu như Bạch Vũ không phải thật tâm muốn đem truyền thừa giao cho hắn, Bạch Vũ căn bản sẽ không cân nhắc đường lui của mình. Cho nên Vương Hoành Võ không những không giận mà còn lấy làm mừng. Lập tức đem một đạo lệnh bài ném cho Bạch Vũ. Mở miệng nói. Đây là ta Vương Phủ cấm bay lệnh. Ngươi chỉ cần có đạo này lệnh bài, như vậy thì có thể khống chế Vương Phủ đại trận. Tất cả mọi người tại bên trong vùng không gian này đều khó có khả năng bay được lên. Không chỉ như vậy, ta còn lập tức cho ngươi phát thần vương đại thể. Chỉ cần ngươi giao ra chân chính truyền thừa, vậy ta cam đoan về sau không đối với ngươi nhóm động thủ như thế nào. So với hai đầu tiểu hà, hắn càng quan tâm chính là mình có thể hay không đột phá đến thần quân chi cảnh. Nếu như có thể tăng lên, đến lúc đó liền xem như Vương Vĩnh Sinh, cũng đành phải nhìn miệng của hắn mặt nói chuyện. Nhị đệ, không muốn. Lúc này Vương Mãng mở miệng, hắn tình nguyện tử, cũng không nguyện ý Bạch Vũ đem truyền thừa giao cho Vương Hoành Võ. Dù sao truyền thừa giao ra, hắn đem vĩnh viễn không có cơ hội báo thù. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ta bắt đầu còn không xác định, ngươi có không có đạt được truyền thừa. Hiện tại xem ra là thật, đã như vậy, ngươi thì giao ra đi. Ngươi trước hết để cho ta tới, sau đó phát hạ thần vương đại thệ. Vương Hoành Võ không lo lắng Bạch Vũ có thể chạy mất, cho nên trực tiếp phát hạ thần vương đại thệ. Đem Vương Mãng đẩy đến Bạch Vũ trước mặt. Oanh! Đột nhiên một đạo quang mang xông thẳng tới chân trời. Bạch Vũ trong nháy mắt xông ra Hoành Vũ viện, hướng về Vương Phủ bên ngoài bay đi. Mà này trong tay cấm bay khiến khẽ múa, toàn bộ Vương Phủ lâm vào tuyệt đối cấm bay trạng thái. Nhóc con muốn chết, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.